Giờ phút này Tô Vũ thật sự chấn động. Hắn kinh ngạc, miệng lưỡi khô khốc nói. Chà, ngài biết thật sao? Hỏi vớ vẩn. Tô Long cầm mới mũ cành gõ đầu hắn. Sao ta lại không biết? Chính là ta làm. Dù sao, đoạn thời gian ấy cũng làm ta sợ muốn chết, lại không dám nói ra. Người cũng biết, ta từng ở trong quân vài năm, dù sao cũng biết vài việc. Khi thấy được Chí Bảo thì ta cũng sợ lắm chứ. Sợ người bị người ta cắt đầu. Tô Long thổn thức. Khi đó, ngày nào người cũng mở ác mộng khiến ta sợ muốn chết. Ta thấy đầu người sùng huyết, cả ngày không dám khép mắt lại thì lại sợ quá chừng. Sợ người bị người ta giết chết, cũng sợ chính người tự giết mình. Không có biện pháp, ta nghĩ thứ kia có vẻ là sách vở. Có lẽ có quan hệ với Văn Minh Sư, cho nên cho người xem sách. Nghĩ cách tìm Văn Minh Sư, xem có thể giúp thần văn áp chế hay không. Nhưng người đọc sách xong thật sự đã khá hơn nhiều. Người nói người mơ thấy có yêu quái giết người. Ta liền cho người xem sách họa vạn tộc, cho người xem đám yêu ma quỷ quái. Xem nhiều thì tự nhiên sẽ không sợ. Tổ Vũ há to miệng ngẫm lại một lúc thì mới ngớ ra. Chẳng trách, khi còn ngọn nhỏ trong nhà lại có nhiều sách như vậy. Ta còn tưởng rằng khi ngài tổng quân mang về. Tổ lòng bĩu môi. Chà, người là tên quê mùa, mang sách về làm gì? Khi còn nhỏ, mỗi ngày ta kể cho người nghe. Hôm nay chém chết tên này, ngày mai chém chết tên kia. Cho người xem hạ phủ chủ chém đầu người. Xem nhiều không phải là người không sợ nữa sao? Tổ Vũ lại câm nín. Hóa ra chuyện xưa ta nghe khi còn nhỏ, phát sóng trực tiếp chém đầu đều do lão nhân gia ngài cố ý cho ta xem à? Chà, rốt cuộc là sao? Tổ Vũ thật sự nghi hoặc. Chuyện gì vậy? Chà ta biết về sách họa kiểm sắc, nhưng rõ ràng y không mạnh chút nào. Tổ lòng thần thần bí bí đáp. Xảo chẳng cái gì. Trời giáng trí bảo, con trai ta có duyên nên có được. Chuyện xưa này ta nghe nhiều rồi. Nhắm hải mắt cũng biết là cơ duyên tới. Chà, ngài nói kỹ càng tỉ mỉ đi. Rốt cuộc là sao? Tổ lòng thuận miệng kể. Không có gì. Khi người còn nhỏ, lúc 6 tuổi ấy. Khi đó, cha người không có tiền. Còn phải chăm người. Cộng tác cũng không tìm được. Đến hết cách. Nên suy nghĩ biện pháp kiếm tiền. Không phải Tình Lạc Sơn có không ít thổ phỉ sao? Ta nghĩ đi giết chết mấy tên thổ phỉ, chẳng những có thể kiếm điểm, còn có thể nhận chút tiền thưởng. Tô Lòng còn nhớ, đó là một ngày mưa dầm liên miên. Nửa đêm y chạy tới Tình Lạc Sơn, muốn ôm cây đợi thỏ, giết chết mấy tên thổ phỉ lĩnh tường thiền. Kết quả buổi tối hôm đó, lôi đình vang khắp Tình Lạc Sơn. Đám thổ phỉ sợ tới mức không dám ra cửa. Tô Lòng cay đến nửa đêm cũng chẳng thấy mà nào. Khi y muốn đi vệ sinh, định tối ngày mai quay lại thì bỗng nhiên tiếng sấm rền vang. Tình Lạc Sơn chấn động. Sấm vang rất lâu, sau đó trên bầu trời đột nhiên có điểm sáng rớt xuống. Tô Lòng nghĩ tới truyền thuyết về Tình Lạc Sơn. Ngọn núi này chính là sao băng năm xưa rơi xuống tạo thành núi non. Ý nghĩ đó là mảnh thiên thạch trong truyền thuyết. Thế thì nó sẽ rất có giá trị. Y liều mạng tìm được vị trí điểm sáng đáp xuống. Cho nên ngài nhặt được quyển sách kia. Tổ Vũ dại ra, thời gian sách là cha ta nhặt được, không phải ta nhặt được, là cha ta nhặt được. Tổ Lòng gật đầu. Đúng vậy, nhặt được. Ta nhìn thì nhận ra nó là một quyển sách. Ta còn nghĩ rằng đó là võ công bí tịch. Người biết mà, giết người ở chiến trường Trừ Thiên cũng có bàn thưởng. Ta suy nghĩ, chẳng lẽ là cường giả đại chiến, xong có ai đó bị giết cho nên thiền địa cho bàn thưởng ở nhân cảnh. Ta kích động, vội vàng chạy về. Kết quả về đến nhà thì không mở được sách ra. Tổ Lòng uể oải. Ta không biết thứ kia là gì, chẳng có chữ nào cả. Ta tìm hiểu vài ngày mà vẫn không mở ra được, còn định bán nó đi, nhưng lại sợ gặp chuyện. Tổ Lòng thở dài. Nào ngờ ta giấu nó trong nhà. Vậy mà ngày hôm sau ta ra ngoài, đến lúc về thì tên nhãi nhà người đã tìm ra nó rồi, còn bị viền vàng cắt cho chảy máu đầy người. Lão tử sợ muốn chết. Tổ Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Ta không nhớ. Người nhớ làm sao được? Người suýt nữa mất máu mà chết. Nhớ cái gì? Sau đó người phát sốt vài ngày. Đã vậy hàng đêm đều bị ác mộng quấy nhiễu. Nào có thể nhớ rõ. Không biết có phải thứ kia lấy máu nhận chủ hay không mà vèo một cái đã chui vào đầu người. Hù chết lão tử. Ta lại không dám nói ra ngoài. Cũng không dám nghĩ linh tinh. Cứ thế nhìn chằm chằm ngươi nhiều năm, về sau thấy ngươi không sao, ta mới yên tâm. Tô Long thổn thức. Sau đó ta cảm thấy nó cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ là người thường xuyên mơ thấy ác mộng, vậy nên ta cố gắng tìm được Liễu Văn Ngạn dạy người. Cũng may kể từ đó tình trạng của người tốt hơn nhiều. Ta nghĩ nhiều năm qua không có vấn đề gì, có lẽ sau này cũng vậy. Tô Long nhìn Tô Vũ. Tiểu tử người đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, vậy nên ta nghĩ có khi nào liên quan đến thứ trong óc người không? Tô Vũ nuốt nước miếng. Chà, ngài nói thứ này là do ngài nhặt được ở Tinh Lạc Sơn. Đúng vậy. Tinh Lạc Sơn, nơi sao trời rơi quả nhiên là có bảo bối. Tô Long cảm khái. Trong lúc nhất thời tâm tình Tô Vũ cực kỳ phức tạp, vậy mà thời gian sách lại rơi xuống Tinh Lạc Sơn. Trong đầu hắn là thời gian sách có đúng không? Chẳng lẽ năm đó thời gian sư đại chiến với người khác, bị kẻ đó đánh chết để lại thời gian sách? Hay là có nguyên nhân gì khác? Còn nữa, hình như đó cũng là đoạn thời gian Lưu Hồng lấy được cơ duyên, là trùng hợp hay là điều tất nhiên? Tô Vũ lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau hắn không nhịn được nói. Chà, nói vậy thì đây là cơ duyên của ngài, ngài mới là người có đại khí vận, vậy mà có thể nhận được thứ này. Tô Long ngạo nghễ gật đầu. Tô Vũ chần chờ. Thế tại sao ngài yếu thế? Tô Long giận tím mặt. Người thì biết cái rắm. Nếu chả người không có năng lực thì có thể có người hôm nay sao? Nếu chả người không có bản lĩnh, đám tiểu đệ Trần Long của ta có thể sống tốt như vậy sao? Năm xưa Trấn Mã Quân nhiều tiểu binh. Người xem, đám huynh đệ đi theo chả người bây giờ ra sao đi? Một đống Sơn Hải Long Vân kia kìa, đều do ta dạy bảo đấy. Tô Vũ hơi sửng sốt. Đúng vậy, hình như đội ngũ của cha hắn có không ít thiên tài. Đối với một nơi như Chư Thiên Chiến Trường, một tiểu đội mà lại xuất hiện một vị Sơn Hải là chuyện rất đặc biệt. Đương nhiên, không ai lại để ý chuyện này, bởi vì cả chiến trường có quá nhiều Sơn Hải. Tô Long thở dài, bởi vì người này lão tử không thể không xuất ngũ, trở về nhà. Bằng không, lão tử chắc chắn còn mạnh hơn Trần Long. Ít nhất hiện tại cũng phải là tướng quân cảnh giới Nhật Nguyệt. Tô Vũ nghe cha hắn rông dài, hắn trầm giọng nói. Chà, nói như vậy Tinh Lạc Sơn thật sự có vấn đề à? Sao lại không rơi đến đâu khác mà lại là Tinh Lạc Sơn? Đúng vậy. Tô Long gật đầu. Nơi ấy rất quái dị. Không phải quyển sách kia chùa vào đầu người sao, mà người lại bị bệnh. Nên ta nghĩ có khi nào ở đó có biện pháp giải quyết hay không? Nên ta đã đến đó mấy lần nữa. Nói thật, nơi đó rất tà môn. Tà môn thế nào? Tô Vũ không để ý. Hắn từng đến Tinh Lạc Sơn vài lần, còn từng giết người ở đó. Bình thường thì không có gì, khi trời mưa người đi sẽ biết. Tiếng sấm cực kỳ lớn. Không phải là bình thường lắm à? Sao lại bình thường? Tô Lâm lắc đầu. Không bình thường chút nào. Sét đánh không phải do trời mưa, người cứ quỳ dạp trên mặt đất mà nghe. Tiếng sấm còn lớn hơn trên không trung đấy. Tô Vũ chần chờ. Không đúng sao? Không phải thanh âm trên mặt đất lớn hơn là bình thường à? Ngủ xuẩn. Tô Lâm mắng. Người từng đến chiến trường chưa? Nằm sấp xuống đất nghe âm thanh chấn động. Nếu quân địch là kỵ binh, người nằm sấp xuống đất chắc chắn là sẽ nghe được âm thanh rất lớn. Đó là tiếng mặt đất chấn động. Nếu kẻ địch bay lên trời, người quỳ trên mặt đất thì có nghe được tiếng vỗ cánh không? Vậy ư? Tô Vũ không chắc chắn chả hắn nói có đúng hay không. Chủ yếu là bình thường hắn thật sự không để ý. Người bình thường ai lại để ý những thứ này? Tô Lòng lại nói. Cho nên ta nghĩ tiếng sấm này có thể là chuyển đến từ dưới lòng đất. Cha người còn từng đào hầm ngầm ở Tinh Lạc Sơn. Ta không biết có gì chỉ của cường giả trong truyền thuyết ở đó hay không. Đào rất sâu, rất lâu. Kết quả đào mãi cũng chẳng thấy cái quái gì. Tô Lâm lắc đầu. Trước kia không hiểu. Sau đó ta đến Nam Nguyên thì nhận ra gì tích cũng có thể ở trong không trung, còn ở trong kẽ hở không gian gì đó. Vậy thì Tinh Lạc Sơn có gì tích hay không? Người nói xem. Tô Vũ sửng sốt. Lần trước ta tung tin có di tích ở Tinh Lạc Sơn để lừa gạt kẻ khác. Kết quả, không ít người đi tìm nhưng không tìm được cái gì. Chỉ có bảo tàng của Thiền Nghệ giáo chủ bị Tô Vũ lấy đi. Hiện tại cha hắn lại nói rằng có lẽ nơi ấy thật sự có di tích. Cha, người đang nghiêm túc đây à? Đương nhiên. Tô Long bắt đầu xào rào. Âm thanh xèo xèo vang lên. Y vừa xào rào vừa nói. Tạm thời đừng nói đến chuyện này. Tiểu tử người đã phát hiện ra kiểm sắc kia chưa? Phát hiện rồi. Thực lực của người mạnh hơn có liên quan đến thứ này hay không? Có. Vậy thì đúng rồi. Tô Long nhếch miệng cười. Chắc chắn là thứ tốt, ta biết mà. Ta từng hoài nghi, thứ này không có khả năng vô duyên vô cớ rơi xuống Tình Lạc Sơn. Nếu có cường giả giết người vứt đến đó thì tại sao không ai tới tìm? Ta nghĩ có thể nó đang hướng về thứ gì đó. Có khi nào Tình Lạc Sơn có dị tích, kim sách này muốn trở về dị tích hay không? Nghe nói bảo vật có linh, lá rụng về cội. Người cảm thấy có đạo lý không? Cho nên thời gian sách muốn trở về cội nguồn nữa. Tổ Vũ Lệ giật mình, quả thật rất có đạo lý. Thời gian sư đã chết, Tình Lạc Sơn có dị tích của thời gian sư, cho nên thời gian sách mới trở về. Nào ngờ về tới Tình Lạc Sơn thì bị cha ta nhặt mất. Trong lòng Tô Vũ thầm nghĩ, thời gian sách, nếu thứ trong đầu mình thật sự là thời gian sách, nó vô cùng cường đại, vậy có khi nào lúc xuyên qua không gian đã cạn sạch lực lượng hay không? Cho nên sau này mình dùng tinh huyết vạn vật bổ sung lực lượng cho nó mới dần dần sống lại. Nghĩ vậy thì quả thật có vài phần đạo lý. Có lẽ thời gian sư vẫn luôn tồn tại, đối phương chém giết với người khác ở chiều không gian khác, ví dụ như chủ nhân quỷ tắc mà Lưu Hồng nói. Hai bên sống mái với nhau, lưỡng bại cầu thường, cuối cùng chết cả đôi. Ta lấy được truyền thừa của thời gian sư, còn Lưu Hồng thì nhận được truyền thừa của địch nhân của thời gian sư. Có khả năng. Tổ Vũ không ngừng suy nghĩ, tưởng tượng. Giờ phút này hắn đưa ra hàng loạt suy đoán, khả năng vẫn phải có. Hoặc là nói thời gian sư và chủ nhân quỷ tắc là cùng một người, nhưng đã bị giết. Lưu Hồng đạt được một ít cơ duyên, mình cũng nhận được một ít cơ duyên. Chỉ khi cả hai hợp lại thì mới là toàn bộ cơ duyên của thời gian sư. Sở dĩ hắn đoán rằng thời gian sư bị giết là bởi vì Tổ Vũ cảm thấy nếu chủ nhân chữa chết thì loại trí bảo như thời gian sách sẽ không bị vứt bỏ. Nhưng không phải có tin đồn thời gian sư biến mất từ thời kỳ thượng cổ sao? Đến giờ phút này Tổ Vũ mới biết được cơ duyên lớn nhất của mình không phải đến từ người khác mà từ chính cha của hắn. Trời ạ, Tổ Vũ không thể tin được. Lúc trước hắn nghĩ đến rất nhiều khả năng, thậm chí nghĩ mẹ mình phải giả chết để thoát thân, bà là tuyệt thế cường giả. Kết quả chứng minh không có khả năng. Tuyệt thế cường giả chắc chắn không để cha hắn vào mắt. Hắn còn nghĩ tổ tiên nhà mình rất lợi hại, rồi cũng bị chứng minh là không thể nào. Tổ tiên hắn chính là nông dân. Ta đúng là ăn bám, nhưng không ăn bám tổ tiên mà là người cha nhỏ yếu này ư? Người cha có thể bị một thời của ta thổi chết. Cha, vậy chẳng phải là ngài đã bỏ lỡ cơ duyên lớn rồi sao? Tổ Long khịt mũi coi thường. Vớ vẩn, tiểu tử người lấy được thì nó cũng là của ta. Ta đánh người, người dám đánh trả không? Bang một tiếng, cái mùi còn dính dầu mỡ đập lên đầu Tổ Vũ. Tổ Vũ cầm nín, Tổ Long đắc ý cười sung sướng. Tiểu tử, đấy mới gọi là cơ duyên. Người ở bên ngoài đánh sống đánh chết ta chẳng phải làm gì. Chờ người phong quang là được. Người phong quang, cha người cũng được cơ duyên quấn thần. Muốn vứt cũng không được. Dứt lời Tổ Long lại nói, việc này cha giấu trong lòng đã lâu, cũng không dám nói, không dám nghĩ. Hôm nay nói với người, không phải cường giả các người có thể thay đổi ký ức sao? Người xóa ký ức này đi cho ta, để ta ngủ được một giấc an ổn. Không thì ta suốt ngày không dám nghĩ, gặp cường giả cũng sợ bị người ta xem thấu ta đang nghĩ gì. Tổ Vũ nhíu mày, bóp méo ký ức rất phiền toái. Vậy còn tốt hơn giữ bí mật trong lòng, có thể làm hay không? Không thể thì đừng có tìm lý do. Tổ Vũ cầm nín. Có thể, nhưng không phải là tiêu trừ, chỉ là phong ấn một bộ phận ký ức. Bình thường sẽ không nhớ tới, không đề cập tới thì rất khó nghĩ đến. Chính là quên mất ký ức. Vậy cũng được. Tiểu tử ngươi đừng nhắc lại với ta là được. Trừ ngươi ra thì không còn ai biết việc này. Tổ Vũ ngẫm nghĩ gật đầu, trong lòng vẫn đang chấn động. Thời gian sách, chả ta nhặt được, thật đáng ngạc nhiên. Mà cầm ta nghĩ trong chuyện này có âm mưu gì hay không? Mấu chốt là nó trùng hợp bị ta dung hợp. Trong tình huống bình thường thì không thể nào. Trừ khi các loại cơ duyên xảo hợp tới cực hạn, ví dụ như thời gian sách hoàn toàn không có chủ nhân, lực lượng tiểu hào cạn kiệt, linh thức ngủ say, máu và biển ý chí của Tổ Vũ phù hợp thời gian sư. Trong đủ loại yếu tố trùng hợp, thời gian sách hấp thụ máu hắn bị hắn dung hợp, nhưng hắn đặt thành tất cả điều kiện này cũng có thể coi là thiên mệnh chỉ tử của đúng không? Mà cha hắn cũng vậy, đúng không? Vậy mình là thiên mệnh chi tôn, lão cha mới là thiên mệnh chi tử. Tổ Vũ hốt hoảng, hắn không nói nhiều giúp Tổ Long phong ấn một phần ký ức. Cái này Trần Vĩnh có thể làm được. Hiện giờ thực lực Tổ Vũ cường đại nên đương nhiên cũng có thể. Chỉ là phong ấn mà thôi, không hoàn toàn bóp méo, đơn giản hơn việc Trần Vĩnh làm rất nhiều. Một lát sau, Tổ Long tiếp tục xào rau, nghi hoặc vò đầu. Ta đã muốn nói cái gì với người ấy nhỉ? Trong lòng cứ nhớ mãi mà khi gặp người thì lại quên mất rồi. Tổ Vũ trêu chọc, Ngài muốn tìm mẹ kế cho ta đúng không? Vớ vẩn. Vậy là nợ tiền ai quên trả? Có sao? Tô Long lộ vẻ mờ mịt. Ta có vay tiền ai sao? Gặp con trai quả thật y muốn nói gì đó, đáng tiếc là đã quên rồi. Thôi, không nghĩ nữa. Quên thì quên đi thôi. Còn Tô Vũ thì lâm vào trầm tư. Tinh Lạc Sơn. Nơi đây thực sự có gì tích ư? Nhưng vô địch cũng từng đến Tinh Lạc Sơn. Đại Minh Vương, Đại Hạ Vương đều từng đến đó nhưng không phát hiện gì. Chẳng lẽ những người này thực lực không đủ, không thể phát hiện? Mà Ma Cụm Lông nhỏ là hợp đạo, có thể phát hiện không? Cũng không đúng. Trong triều tịch chi biến lần thứ 10, nhân tộc không có hợp đạo, nhưng mấy lần trước hẳn là phải có. Vậy, thời gian sách. Tổ Vũ suy tư, có vẻ hắn phải bớt thời giờ đến Tinh Lạc Sơn một chuyến. Nếu thực sự có di tích của thời gian xưa thì hắn phát tài rồi. Tồn tại cường đại như vậy hẳn là phải có vô số thứ tốt, đúng không? Cũng khó nói, có lẽ chỉ là cái vỏ rỗng. Như khi ta chế tạo văn minh trí thì đã tiêu hao hơn phần nửa gia tài. Có lẽ thời gian sư chế tạo thời gian sách cũng dốc cạn vốn liếng. Mà kệ như thế nào, hắn nên đi dần một chút. Cứ từ từ, nếu gây ra động tĩnh lớn thì sẽ không tốt. Hắn lại nhìn cha mình đang nấu nướng có chút thổn thức. Số mệnh thật kỳ quái. Vận mệnh của cha hắn có tốt không? Khó nói. Ở chiến trường 10 năm không chết, đám huynh đệ thẳng quan phát tài, con trai trấn nhiếp trừ thiên. Nói tốt thì cũng khá tốt, nhưng vấn đề là y thật sự không mạnh. Lại còn rất gian trá. Tổ Vũ thầm nghĩ rồi tự thấy buồn cười. Liễu Văn Ngại có biết cha ta biết thân phận ông không? Và lại, y chỉ dùng mấy bình rượu nhỏ đã thành công nhất mình vào học. Không biết thân phận thì không sao. Nếu biết đệ tử của Diệp Bá Thiên bị lọ rượu mấy trăm khối một bình mùa chuộc, quả thật quá mất mặt. Trong tình huống bình thường, một vị văn minh sư thu đồ đệ, đừng nói là mấy trăm khối, dù là mấy trăm vạn cũng khó mà nhét vào được. Nếu thời gian sách là cha ta cho ta, vậy thì không vấn đề gì. Tổ Vũ chỉ sợ có vị đại nhân vật nào đó cưỡng ép để cho hắn. Hiện tại thì xem ra không hoàn toàn loại trừ khả năng này. Nhưng nếu thật sự tìm được ở di tích thời gian sư ở Tinh Lạc Sơn, khả năng do người khác đưa hắn sẽ trở nên rất nhỏ. 15 năm trước nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Đáng tiếc là không biết trừ thiên vạn giới đã xảy ra chuyện gì. Có khả năng biến cố xảy ra ở trừ thiên. Tổ Vũ yên lặng nghĩ, áp xuống tâm tư. Chuyện này còn cách hắn rất xa, chưa đến lúc cần nghĩ. Cùng Tô Long ăn một bữa thịt, khò tàu tình yêu. Tổ Vũ không có chuyện gì cần làm. Đang định buổi chiều đến văn mình học phủ thăm Triệu Lập thì cửa Tô Phủ vẫn bị gõ vang. Cánh cửa tự động mở ra, nghĩa là Tô Vũ đồng ý tiếp khách. Người tới không nhiều, chỉ có hai người. Hạ Hầu Gia và Hạ Hồ Viu. Đại Hạ Vương không tới, không có mặt mũi. Nếu Tô Vũ nói ra bí mật trước mặt con trai và chắc trai của ông thì ông còn sống nổi nữa không? Lúc tới, Hạ Hầu Gia tươi cười đầy mặt. Tô Vũ lại không quên tiếng kêu thảm thiết của vị này lúc trước. Bị lão cha đánh trong một trận, có lẽ còn không biết vì sao mình bị đánh. Một đống tuổi còn bị cha đánh, nói ra cũng thấy mất mặt. Tổ Vũ, Hạ Hầu Gia vừa thấy mặt đã nhiệt tình cười nói. Lần trước mày mà có người, không thì có lẽ ta đã chết. Tổ Vũ, ta phải cảm tạ ân cứu mạng của người thật tốt. Người trở về Đại Hạ Phủ rồi, có chuyện gì thì cứ việc nói với ta. Tổ Vũ không khách khí, cười đáp. Không có việc gì nhiều, khi nào ngài giao thức hải bí cảnh cho ta được. Đại Hạ Vương đã nói với ngài chưa? Thật xấu hổ. Hạ Hầu Gia cười trừ. Cái này không vội. Lần này người về là có việc muốn làm mà. Mừng thọ cha ta. Không chỉ mỗi việc này. Hạ Hầu Gia hít sâu một hơi. Lần này, ý tứ Đại Tần Vương là triệu tập người của 36 phủ đến Đại Hạ Phủ. Có hai mục đích. Một là chúc thọ Tổ Long. Hai là mở hội nghị Đại Phủ Nhân Cảnh. Bàn việc thành lập Tần Thánh Địa. Vô địch không tới sao? Tổ Vũ hơi ngạc nhiên. Hạ Hầu Gia gật đầu. Không tới, nhưng có vài người tới tọa trấn một chút, nhưng không thể tới toàn bộ. Dù sao chiến trường Trừ Thiên cũng còn có việc. Vậy vì sao không mở họp ở chiến trường Trừ Thiên? Hạ Hầu Gia lại giải thích. Một mặt là vô địch không tiện tham gia. Nếu tất cả vô địch tham gia một khi ý kiến không hợp, vậy sẽ tranh chấp trước rồi mới quyết định quyết sách cuối cùng. Hiện tại, người 36 phủ tham gia thì có thể giảm thiểu mức độ tranh đấu. Thứ hai, thành lập thánh địa cũng tốt, không thành lập cũng được, chủ yếu vẫn là vô địch ở tiền tuyến, không thường quản lý vấn đề hậu phương. Cho nên ý của Đại Tần Vương là để các phủ bàn bạc trước, nếu thuận lợi thì đương nhiên không cần mở hội nghị vô địch, trực tiếp thành lập Tần Thánh Địa. Tổ Vũ cười nói, ý nghĩa không lớn. Không, rất lớn đấy. Hạ Hồ Gia nghiêm mặt nói, có lẽ người nghĩ nó không quan trọng, nhưng đối với nhân tộc, Với nhân cảnh mà nói, nó có ý nghĩa cực lớn. Ở thời điểm nhân tộc gặp nguy cơ, cần có sự thay đổi. Nếu không thay đổi, vậy gọi là không có chi tiến thủ. Nhưng hiện tại, mọi người đã nhận ra nguy cơ. Người sáng suốt đều biết nguy cơ đang giáng xuống, cho nên mọi người đều muốn thay đổi. Nhưng phương hướng của mọi người theo đuổi chưa chắc đã giống nhau. Hạ Hầu gia nghiêm túc hiếm có, Tổ Vũ cười nói. Ý của Hầu gia là hiện tại mọi người đều muốn thay đổi, muốn tự cứu, nhưng không biết để nhà ai làm chủ, đúng không? Đúng. Tổ Vũ buồn cười. Đại Tần Vương không làm chủ được sao? Sao phải mất công như vậy? Hạ Hầu gia ngẫm nghĩ, giải thích. Nói thế nào nhỉ? Không phải là không được, nhưng Đại Tần Vương đối ngoại tác chiến thì dũng mãnh, đối nội kỳ thật có chút khuyết điểm, có vẻ do dự không quyết đoán. Đại Tần Vương nói thật, không ai không bội phục ông ấy, nhưng bảo ông ấy khống chế cả nhân cảnh, bình thường có thể để người khác giúp đỡ. Mấu chốt là khi có những quyết sách quan trọng, có khả năng Đại Tần Vương sẽ chần chừ. Bởi vì hiện tại vô địch đều là bạn tốt, là chiến hữu của ông. Hạ Hầu gia đưa ra vài đánh giá và phán đoán, y tiếp tục nói. Nói tóm lại, kỳ thật Đại Hạ Vương là một vị đại nguyên soái rất tốt, nhưng đối nội thì thiếu một chút gì đó. Tổ Vũ cười nhạo, tất cả nghe lời thì chẳng thiếu gì cả. Nói vậy không sai, nhưng con người không hoàn mỹ, ai có thể nghe lời như vậy? Hạ Hầu gia cười nói, cho nên hiện tại thành lập Tần Thánh Địa, mục đích của Đại Tần Vương rất rõ ràng. Ông không có thời gian, cũng không có sức quản chuyện này, cũng không muốn nhúng tay, cho nên giao cho kẻ khác lo. Tổ Vũ lắc đầu, ta không làm được, huống chi ta không thân với mọi người. Không thân mới tốt. Hạ Hầu gia cười nói, không cần người biết mọi người, mọi người biết người là được. Ta cũng không có hứng thú làm chuyện này. Tổ Vũ vẫn cự tuyệt. Hạ Hầu gia thở dài. Ta biết tâm tư của người, nhưng người thật sự không muốn biết tình huống nhân cảnh như thế nào sao? Ai chủ chiến, ai chủ hòa, ai đầu hàng, ai thỏa hiệp, dù sao cũng phải biết một chút, đúng không? Còn nhớ lần bỏ phiếu lần trước không? Lần đó bỏ phiếu nặc danh, mà lần này là công khai. Hạ Hầu gia thở dài. Nặc danh có thể không sợ gì cả, nhưng công khai thì tất cả mọi người trong thiên hạ sẽ biết rằng rốt cuộc người đứng về bên nào. Dù cũng sẽ có vấn đề, nhưng ít nhất là biết được tình huống cơ bản của nhân cảnh. Tổ Vũ suy tư. Hạ Hầu gia lại nói, còn có một điều, đại nghĩa. Tổ Vũ nhìn về phía hắn. Hạ Hầu gia cười tủm tỉm, nói trắng ra là nếu hiện tại người muốn giết Hồ Phiêu. Hạ Hầu Phiêu đứng cạnh sắc mặt tái mét. Nhưng nếu người ra tay, Đại Hạ Phủ sẽ không để người yên, nhân cảnh cũng sẽ không bỏ qua, bị người coi là ma đầu như Vạn Thiên Thánh. Hạ Hầu gia cười nói, nhưng nếu người là chủ nhân thánh địa, người nói Hạ Hầu Phiêu vi phạm điều pháp lệnh nào, người muốn chém hắn, vậy cứ việc ra tay. Hạ gia không phục thì Hạ gia là phản nghịch, nhà ai không phục đó chính là phản nghịch. Hạ Hầu gia cười thâm sâu, thực lực rất quan trọng, nhưng đại nghĩa cũng quan trọng. Đứng ở điểm tối cao để phán xét người khác mà không phải bị người khác thẩm phán. Lấy ví dụ đơn giản nhé. Hơn 50 năm trước, Diệp Bá Thiện chết trận. Khi đó, Đa Thần Văn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng nếu khi đó có một vị chủ nhân thánh địa, không cần làm gì, chỉ cần nói một câu, vạn tộc giết Diệp Bá Thiện vì sợ Đa Thần Văn. Từ nay về sau, nhân tộc phát triển mạnh Đa Thần Văn. Chỉ cần một câu như vậy, Đa Thần Văn sẽ trở thành đạo chính thống trong nhân cảnh. Y nhìn về phía Tổ Vũ cười nói, Vạn Thiên Thánh đánh chết nhiều người như vậy, giờ phút này nếu chủ nhân thánh địa có một phần thủ dụ hoặc là khẩu lệnh, Vạn Thiên Thánh là đại tướng quân chấp pháp mà không phải ác mà giết người. Đây là đại nghĩa. Lớp trướng Đại Nguyên Vương xung đột với người, người giết chết hắn tại chỗ, người là Tổ Vũ, người không thể. Khi người là chủ nhân thánh địa, người có thể kêu một tiếng Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, Đại Chủ Vương liên thủ bắt lấy hắn, đánh chết hắn. Cái này gọi là đại nghĩa. Hạ Hầu gia cười nói, Tổ Vũ, người vẫn không hiểu tầm quan trọng của thánh địa. Người cảm thấy thánh địa là cái gì? Ta có thực lực, ta muốn làm cái gì thì làm. Nhưng người có thực lực, tiên tộc không có sao? Thần tộc ma tộc thì sao? Nhưng một khi phát sinh xung đột với nhân tộc, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Người có thể đạt được cái gì? Trở thành chủ nhân thánh địa thì khác. Thực lực không phải là vấn đề. Chỉ cần danh chính ngôn thuận, ta nói người là phản nghịch, người trong thiên hạ liền cho rằng người là phản nghịch. Đây là chính thống. Tô Vũ ngơ ngác nhìn y, sau một lúc lâu hắn phước cằm nói: "Hầu gia, mồm mép như ngài mà không làm thánh chủ thì thật đáng tiếc." Hạ hầu gia cười nói: "Không sai, nhưng ta còn thiếu thực lực. Nếu ta có thực lực, thiên phú như người thì kêu cha ta đẩy ta thượng vị. Vị trí này yêu cầu thực lực và thiên phú, bằng không ai biết người là ai. Người bình thường giữ chức, người ngoài không phục. Người làm, bọn họ không phục cũng không được. Tô Vũ người có thực lực, có thiên phú, có chỗ dựa, có bối cảnh, có thế lực của chính mình. Đây là căn cơ." Tô Vũ nhíu mày, Hạ Hầu Gia lại nói: "Nếu người còn không hiểu thì ta đây sẽ nói thẳng vào trọng tâm. Hiện tại, người không có danh nghĩa chính thống. Nếu ngày nào đó đồ cổ xuất hiện, là nhân tộc ấy, kẻ đó muốn giết người, vậy nhân tộc chắc chắn sẽ nghe theo đồ cổ. Nhưng nếu người thành chính thống, dù đồ cổ xuất hiện thì cũng không phải làm việc của cho người. Nếu không tuân lệnh thì chính là phản nhân loại, phản nhân tộc." "Đồ cổ nhân tộc ư? Ngài biết à?" Tổ Vũ ngoài ý muốn. Hạ Hồ Gia cười nói: "Biết một chút, chưa xét đến việc có hay không. Ta chỉ nói là nếu có thì sao? Nếu một vị lộ diện là trưởng bối của người người đã giết, người sẽ bị nhằm vào ư? Có khả năng đấy. Nhưng nếu người là nhân chủ, không quan tâm là thời đại nào, dù người gặp nhân hoàng, người cũng có thể nhân chủ đương nhiệm. Có thể cùng ngồi cùng ăn. Nếu trưởng bối của kẻ địch người ra mặt, người không có thân phận nhân chủ, nhân tộc sẽ nghe người sao? Chắc chắn sẽ nghe lời kẻ kia. Trái lại, khi người là nhân chủ, người ra lệnh một tiếng, người này đáng chết là kẻ phản nghịch, vậy kẻ đó sẽ bị giết." Tổ Vũ bất cười: "Đó không phải là bạo quân sao? Là vai ác đấy." Hạ Hồ Gia cười nói: "Lịch sử do người thắng viết nền, được làm vua thua làm giặc, làm gì có vai tốt vai ác. Người chỉ cần dẫn dắt nhân tộc chiến thắng vạn tộc, ghi vào lịch sử sách, yếu khuyết điểm sẽ do hậu nhân bình luận. Ít nhất, tại thời điểm này, người là đúng." Giờ phút này Tô Vũ lâm vào trầm tư. Năng lực lừa dối của Hạ Hầu Gia, nói thật, Tô Vũ đã động tâm. Lúc trước hắn không để bụng, hiện tại hắn hơi dao động. Lời nói đi vào lòng người. Đúng vậy, hiện tại tàn giết nhân tộc sẽ khiến vô số nhân tộc khác căm thù. Tô Vũ, Tô Gia đều có khả năng bị kết tội phản nghịch nhân tộc. Tuy rằng Tô Vũ không để bụng, nhưng như vậy trong lòng sẽ nghẹn khuất và bất đắc dĩ. Như Vạn Thiên Thánh, ngày Vạn Thiên Thánh rời nhân cảnh, Tô Vũ nghẹn khuất, phẫn nộ, hắn không phục. Cho nên ngày ấy ở Trừ Thiên Phủ hắn nói với Ngô Tịch rằng: "Nếu ta có thực lực, ta sẽ đánh đến khi mọi người đều phục. Ta nói Vạn Thiên Thánh là anh hùng, vậy ông chính là anh hùng." Hiện tại Hạ Hầu Gia nói rằng làm vậy quá phiền toái. Nếu người là thánh chủ, vậy người chỉ cần nói một câu: "Vạn Thiên Thánh chính là anh hùng, là tướng quân chấp pháp." Đánh có được không? Đánh chỉ làm thân thể người ta phục, tâm thì không phục. Nhưng nếu người là thánh chủ, người ta không tâm phục thì cũng phải nhịn. Nghẹn khuất cho đến chết thì cũng phải nhịn. Người dám nói một chữ không thì người chính là người xấu. Chu người cũng chu tâm. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động. Hầu ra biết, mọi người cũng đều hiểu. Chức thánh chủ này không dễ làm. Vớ vẩn, dễ làm thì ta cũng muốn làm. Hạ Hầu Gia cười nói: "Vì không dễ làm, có áp lực nên mới đẩy người có năng lực như người lên. Có thể bây giờ không được, nhưng cứ chiếm lấy đại nghĩa chính thống trước. Kỳ thật, người chỉ cần một cái danh. Hiện tại người không cần quan tâm 36 phủ có xuất tiền xuất lực hay không. Không cần biết vô địch có nghe người hay không. Hiện tại không cần để ý. Nhưng khi người cần, nó sẽ là một thanh đủ long đao. Hiện tại, người mang trấn thủ cổ thành giết một vị vô địch nhân tộc, Đại Tần Vương sẽ nổi điên. Cái này gọi là cấu kết ngoại tộc tàn sát nhân tộc. Nếu người là thánh chủ, người mang trấn thủ đánh chết vô địch nhân tộc, cái này gọi là nhân vương thánh mình, thủ hạ đại tướng như mày, không phục cũng không được. Dù Đại Tần Vương khó chịu thì cũng phải nghẹn lại, bởi vì người chính là chính thống. Khi đó, trấn thủ chính là thế lực dưới chứa người, không cần biết có phải ngoại tộc hay không, sẽ không ai để ý. Tổ Vũ hít một hơi thật sâu, lại nhìn về phía Hạ Hầu Gia. Má nó, Hầu Gia nói vậy làm ta càng thêm động tâm. Y nói đúng, rất có đạo lý. Hết tập 328. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.